Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 487, băng mẫu phi, 1, góc truyện audio.com, edit, Đông Vân Triều, beta, Đông Vân Triều, ngay cả Hướng Y Ninh bên cạnh cũng có chút lo lắng đề phòng nhìn hiên đế, nàng cho rằng hiên đế sẽ không đồng ý. Lại không nghĩ rằng, hắn sẽ lại đồng ý. Ngoài ý muốn là Tích Tiểu Mộng lại vẫn quỳ lạy trên mặt đất hướng hiên đế nói lời cảm tạ, vi thần tạ chủ long ân, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trấn Bắc Hầu Tuyết Bá thấy chuyện của Hướng Y Ninh cuối cùng là cáo lui xuống. Người cũng liền thở dài một hơi, lão Định Quốc Công trước khi xuất phát đã từng cùng quốc công phủ họp lại, lão quốc công thương yêu đứa cháu gái này, khiến hắn có thể vì Hướng Y Ninh mà làm chủ. Vì vậy cũng mới có chuyện ngày hôm nay. Hiện tại cũng tốt, không cần Quý Như Yên xuất thủ, hôn sự Hướng Y Ninh cũng định xong. Yến hội mở lúc Tích Tiểu Mộng bưng ly rượu, hướng bàn Trấn Bắc Hầu đi đến, hướng Hướng Y Ninh cười nói, ngươi làm sao lại ở Đôn Nhạc Châu? Tới tìm ngươi thú ta, Hướng Y Ninh nói thẳng, khiến Tích Tiểu Mộng bật cười lần thứ hai. Ngươi cười cái gì, không có gì, một đường tới đây, có khổ cực. Khá tốt, hai người nói chuyện nhàn nhạt Hướng Y Ninh thấy hai bên không người chú ý tới bọn họ mà Trấn Bắc Hầu Tuyết Bá đã bị hiên đế kéo qua nói chuyện. Hướng Y Ninh lúc này mới nhỏ giọng hỏi, có thể hỏi, vì sao hiên đế sẽ đồng ý hôn sự của ta với ngươi? Tích Tiểu Mộng sâu đậm nhìn nàng một cái, có lợi, hắn tự nhiên sẽ đáp ứng. Có lợi, Hướng Y Ninh có chút khó hiểu. Tích Tiểu Mộng híp mắt một cái, giọng nói ép tới cực thấp, ngươi có thể đi tới nơi này, tin tưởng Thánh Thượng Ti U Quốc cùng Định Quốc Công đều biết hôn sự ngươi với ta, sẽ đưa đến tác dụng tốt hơn đám hỏi. Hôn sự của Thất Điện Hạ cùng Quận Chúa, vốn là dính dáng đến rất nhiều lợi ích hai nước láng giềng, nếu có thể liên hợp cùng một chỗ, ngày khác Hoàng Thượng Thống Nhất Thiên Hạ Ti U Quốc cũng có thể trở thành đồng minh lớn nhất của Thiên Độc Quốc. Đối với việc này, Hoàng Thượng tuyệt đối tán thành. Hướng Y Ninh vốn là tiểu thư quốc công phủ, đối với những quốc gia đại sự này cũng không phải chưa nghe qua bao giờ. Nàng hiểu được chỉ là vẫn không muốn đối mặt, đột nhiên ý thức được nàng tự mình đưa tới cửa như vậy cũng hợp đối phương ý. Hướng Y Ninh ảo não không thôi, thế nhưng hôn sự đã định, nàng muốn đổi ý cũng không được. Cùng Yến Đại Điện Vĩnh Môn vẫn tiến hành, mặt khác Quý Như Yên cùng Lạc Thuấn Thần cũng tới cung Băng Vân. Ngoài cung Băng Vân, chỉ có hai cung nữ ở coi chừng. Cung nữ vừa thấy Lạc Thuấn Thần, nhanh nhẹn hành lễ, nô tỳ tham kiến Thất Điện Hạ Cát Tường Như Ý. Đi phía trước dẫn đường, bổn cung muốn đi thăm mẫu phi. Vâng, thỉnh Điện Hạ đi lối này. Hai cung nữ, một dẫn đường, một hướng chủ điện chạy đi. Đoán chừng là đi báo băng phi rằng Thất Điện Hạ đến. Lúc Quý Như Yên cùng Lạc Thuấn Thần đi tới chủ điện, phát hiện một thân quần áo trắng nữ tử đã đứng ở bên trong. Người phụ nữ này tướng mạo cùng Lạc Thuấn Thần lại có 8-9 phần giống nhau, băng phi tuyệt đối là một mỹ nhân. Mặc dù một thân quần áo trắng, hơn nữa tóc vẫn chưa cài châm, nhưng vẫn không che được dung nhan thanh cao, nhã nhặn. Thuấn Thần, băng phi vừa thấy Lạc Thuấn Thần, lệ nóng doanh tròng vọt tới ôm nhi tử trưởng thành, nhiều năm qua tâm tình chưa từng kích động, lúc này cũng không nhịn được nữa khóc òa. Góc truyện audio.com, lên, mẫu phi, nhi tử bất hiếu, hiện tại mới đến thăm người. Không có, chỉ cần ngươi mạnh khỏe, mẫu phi an tâm. Ngoại tổ phụ ngươi có khỏe không? Lạc Thuấn Thần vỗ nhẹ lưng của nàng, đáp, ngoại tổ phụ tốt, mẫu phi không cần lo lắng. Cách chương.